Võ Đường Phong Lưu, chương 70, Thái Bình bị trêu đùa. Góc truyện audio.com. Đáng hận hơn chính là nàng cảm giác được mình bị Lý Dật Phi kịch liệt cắm xuống. Trở nên càng ngày càng mẫn cảm giác kích tình nhanh như nước suối vọt khắp toàn thân. Để toàn bộ thân thể mềm mại của nàng đều run rẩy. Đạt đến cao chiều nghiêng một cái, bờ môi mê người lập tức dò xét dùng sức ngậm lấy bờ môi tiểu tử mặt dày. Lưỡi trong nháy mắt trượt vào. Từ từ, Mai Hương ôm lấy đầu Lý Dật Phi, cùng hắn động tình mút, hút, chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng quên mất cảm giác trên thân thể vọt tới. Lý Dật Phi cùng Mai Hương ở bên ngoài liều chết quấn quýt liên miên. Đột nhiên, phòng tắm trong nội thất truyền đến một thanh âm, đem hai người động tình từ trong sự kích tình kéo về đến hiện thực. Trạng Nguyên ra, nhanh, mau buông nô tỳ ra. Công chúa nàng sắp ra rồi. Mai Hương mở đôi mắt đẹp vội vã cầu khẩn nói. Hương tỷ tỷ đừng sợ. Cô ra ta nhất định có thể trước tiên biết. Ngươi nói vừa rồi ta làm ngươi sướng hay không? Lý Dật Phi cũng không có lập tức buông ra thân thể mềm mại tiểu nha đầu. Mà là nói lời tâm tình với Mai Hương. Khó chịu, tuyệt không thoải mái. Mai Hương thề thốt phủ nhận. Thanh âm như mũi kiến bé đến mức không thể nghe. Mai Hương ngoài miệng mặc dù nói rất kiên quyết, nhưng mà trong đôi mắt đẹp một vũng xuân chiều động lòng người vẫn là đem nàng bán đứng. Thật khó chịu sao, nói dối cũng không phải hảo hài tử nha. Lý Dật Phi cười hắc hắc, hai ngón sau khi ở trong hậu đình của Mai Hương không ngừng rút. Cắm đột nhiên vừa rút lui ra bên ngoài. À thật ngứa, thật là khó chịu, Trạng Nguyên ra ngươi không thể rút ra à. Thân thể đột nhiên trở nên trống rỗng để Mai Hương không thích ứng. Hắc hắc, Hương tỷ tỷ ngươi không phải mới vừa nói khó chịu sao? Này làm sao lại muốn ta cắm vào? Lý Dật Phi cúi đầu ở trên tai Mai Hương nhẹ nhàng gặm một chút. À, Trạng Nguyên ra ngươi thật là xấu. Biết rất rõ ràng thân thể người ta rất khó chịu. Vẫn còn muốn cố ý đùa trêu người ta. Mai Hương đôi mắt đẹp u oán trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Ha ha, tiểu nha đầu hiện tại cuối cùng là chịu nói thật đi. Còn nói khó chịu, ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Dật Phi từ sau hậu đình rút ma thủ ở cửa hang đào viên tiểu nha đầu ra. Nhẹ nhàng chụp tới, lập tức một bãi chất lỏng trơn ướt màu nhũ bạch bị hắn mò lên. Lý Dật Phi giơ ma thủ dính đầy dịch lên ở trước mắt Mai Hương lung lay nhoáng một cái. Nói, Hương tỷ tỷ, ngươi nói đây là vật gì? Mai Hương mở mắt nhìn lên. Đợi thoáng nhìn trên tay Lý Dật Phi một bãi dinh dính. Lập tức thấp giọng yêu kiều mắng. Phi, Trạng Nguyên ra thật đúng là đồ xấu xa sẽ trêu người ta. Mai Hương mặc dù vẫn chỉ là xử nữ chưa trải đời. Nhưng mà đối với chỗ chảy ra trên thân thể mình, nàng vẫn vô cùng rõ ràng, Mai Hương ngươi nói ai là đồ xấu xa a? Đúng lúc này. Tiếng Thái Bình công chúa mềm mại đáng yêu từ trong phòng tắm truyền ra, Mai Hương đôi mắt đẹp giật mình. Thân thể vội vàng từ trong ngực Lý Dật Phi né ra. Sau khi hốt hoảng sửa lại quần áo một chút, lúc này mới khẩn trương trả lời. Công chúa, nô tỳ nói vừa rồi cái chén trà kia bị rơi xuống. Cái chén trà kia bộ dáng nhìn phi thường tinh xảo, nhưng mà cũng chịu không được một chút giày vò. Khanh khách, ngươi tiểu nha đầu này mấy năm đọc sách, cũng học được phí von. Thái Bình công chúa nở nụ cười xinh đẹp, thân thể mềm mại uyển chuyển thướt tha chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra. Lý Dật Phi ánh mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy Thái Bình công chúa sau khi tẩy bạch bạch xinh đẹp động lòng người vô cùng. Toàn thân trên dưới tràn ra một loại khí tức thiếu phụ độc hữu không thể nghi ngờ. Trên thân thể mềm mại thướt tha động lòng người chỉ mặc một kiện quần áo đơn bạc. Ở giữa cổ áo mở thấp treo một chuỗi chân châu đen mỹ lệ chói mắt. Một mực kéo dài đến dưới khe ngực, thâm thúy mà mê người. Hết sức hấp dẫn mọi người đi tìm tòi hư thực. Gương mặt kiều diễm bởi vì nguyên nhân vừa mới tắm rửa qua 10 phần hồng nhuận quang trạch. Thái Bình công chúa vốn đã động lòng người càng lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Lý Dật Phi chỉ liếc mắt nhìn liền bị tuyệt sắc thiếu phụ chín mọng mà động lòng người hấp dẫn trước mắt. Thái Bình công chúa hôm nay mặc đồ này cảm giác thực sự quá mê người. Đây không phải chính là đang dụ người phạm tội nha. Giật Phi, ngươi nói cô hôm nay mặc đồ này xinh đẹp không? Thái Bình công chúa tựa hồ phi thường hưởng thụ ánh mắt si mê Lý Giật Phi quang tới. Thân thể thướt tha động lòng người tại chỗ nhẹ nhàng di chuyển. Áo choàng tắm thủy tinh theo mỹ nhân múa lên, lộ ra kia một mảnh da thịt tuyết trắng. Hoa, Thái Bình công chúa cái mỹ thiếu phụ này dùng áo choàng tắm lại là xẻ tà. Tinh mục Lý Giật Phi đột nhiên trợn to, xuyên thấu qua cổ áo choàng tắm xẻ tà. Hắn vô cùng rõ ràng trông thấy da thịt tuyết trắng bên trong. Thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy một màn góc cạnh màu đen. Cái kia hẳn là quần lót màu đen của Thái Bình công chúa. Lý Dật Phi chưa hề nghĩ tới hắn cùng Thái Bình công chúa lại một lần nữa gặp mặt ở dưới loại tình huống ái muội này. Nhìn bộ dáng mỹ thiếu phụ mỹ lệ làm rung động lòng người. Lý Dật Phi cảm giác máu mũi mình nhanh muốn chảy ra. Dưới thân có loại xúc động cương lên. Xinh đẹp, thực sự quá đẹp, cô mỹ lệ đã không thuộc về nhân gian, liền xem như tiên nữ trên trời cũng không có xinh đẹp như cô đi. Khanh khách, lời nói Lý Dật Phi tán thưởng để Thái Bình công chúa vui vẻ yêu kiều cười lên. Nàng đưa tay vẫy Mai Hương cùng một thị nữ khác lui xuống. Nhẹ nhàng bước liên tục đi đến một ghế phượng rồi sau đó ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, lại nhìn lung tung cái gì? Còn không mau ngồi xuống một chút, Thái Bình công chúa đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Ra hiệu Lý Dật Phi ngồi vào chỗ nàng bên này. Nghe vậy, Lý Dật Phi vội vàng thu hồi ánh mắt liếc nhìn vô lễ ở trên thân thể thướt tha của Thái Bình công chúa. Theo lời mỹ thiếu phụ ngồi xuống, nữ nhân giống Thái Bình công chúa cao quý như vậy. Lý Dật Phi cảm thấy mình không thể biểu hiện quá mức háo sắc cùng ngả ngớn. Nếu không để mỹ thiếu phụ coi thường sẽ không tốt. Bởi vậy, Lý Dật Phi điều chỉnh sắc mặt, lên tiếng hỏi, không biết cô lần này đến tìm tiểu chất cần làm chuyện gì? Thái Bình công chúa nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ nói, Dật Phi thông minh như vậy, ngươi đoán cô tìm ngươi đến cần làm chuyện gì? Lý Dật Phi nhếch miệng, một mặt khinh bỉ, thầm nghĩ, ta nếu mà biết còn cần gì đến tìm ngươi hỏi nha? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đến ngoài miệng lại là lý do khác thoái thác một phen. Cô ngài không nói, tiểu chất làm sao lại biết, ta cũng không phải con giun trong bụng cô. Khanh khách, Thái Bình công chúa nở nụ cười yêu kiều hoa chi loạn chiến. Đôi mắt đẹp giận nhìn Lý Dật Phi một chút, người nha, ngay cả cô cũng dám trêu chọc, thật sự là không biết lớn nhỏ. Ngưng cười, Thái Bình công chúa điều chỉnh sắc mặt, thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng, môi mở ra, nói, lần này cô tìm ngươi đến, xác thực có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ồ, Lý Dật Phi nghe hết sức kinh ngạc, nói gấp, lấy cô thân phận cao quý dạng này đều không thể hoàn thành. Tiểu chất chỉ là một tiểu tướng quân nhỏ bé lại làm gì có năng lực đem nó hoàn thành. Cô ngươi đây không phải là cùng tiểu chất nói đùa sao? Thái Bình công chúa lắc đầu than nhẹ, nói, có một số việc cũng không phải là thân phận cao quý liền có thể hoàn thành. Nói đến đây, Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Giận trách, cô còn không nói chuyện gì, ngươi tiểu gia hỏa này liền chuẩn bị mở miệng từ chối. Có phải không có ý định giúp cô chuyện này hay không à nha? Lý Dật Phi lớn tiếng kêu oan, cô ngươi trách oan tiểu chất cũng không phải là không muốn vì cô chia sẻ. Chỉ là chuyện ngay cả ngài không làm được, ta một cái tướng quân kim ngô vệ nho nhỏ thì có biện pháp gì? Thái Bình công chúa nở nụ cười xinh đẹp, nói, khanh khách, có câu nói này của ngươi như vậy đủ rồi, việc này thật đúng là chỉ có ngươi mới có thể làm thành. À, lại có việc này. Lý Dật Phi nghe được hết sức kinh ngạc, chuyện ngay cả Thái Bình công chúa đều không thể làm được. Mình thế mà có thể hoàn thành, việc này nghe quái dị làm sao? Nhìn Thái Bình công chúa ném tới ánh mắt dị dạng, ánh mắt kia 10 phần sắc bén phảng phất muốn đem toàn thân mình nhìn thấu. Lý Dật Phi thân thể không khỏi run một cái, vội hỏi, kia là cô muốn tiểu chất thay ngươi làm chuyện gì đây? Thái Bình công chúa cười không đáp, ngược lại hỏi một vài sự tình, ngươi đừng vội hỏi chuyện gì, cô hỏi ngươi trước, ngươi gần đây có phải câu dẫn không ít thiếu nữ nhà lành hay không? Lý Dật Phi giật nảy mình, ngoài miệng lại thê thốt phủ nhận, nào có, cô là nghe ai nói? Hừ, ngươi tiểu gia hỏa này còn nói láo cô đúng không? Thái Bình công chúa yêu kiều hừ một tiếng, thân thể mềm mại động lòng người đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhưng sau đó dưới tình huống Lý Dật Phi hoàn toàn không có chú ý, đưa tay vặn lỗ tai. Ai u, nãi nãi, ngươi điểm nhẹ, lại mạnh nữa, lỗ tai tiểu chất sắp bị ngươi kéo hỏng. Lý Dật Phi lớn tiếng kêu đau đớn. Hừ, nhìn ngươi còn dám cùng cô nói dối không? Nghe được Lý Dật Phi kêu thảm, động tác trên tay Thái Bình công chúa có chút điểm nhẹ xuống. Nhưng mà bàn tay như ngọc trắng vẫn không có rút khỏi lỗ tai Lý Dật Phi. Ta không có nói láo a, cô từ đâu nghe được tin tức này? Khẳng định là có người ghen ghét tiểu chất, cho nên mới cố ý bố trí hãm hại ta. Nếu để cho ta tra ra là ai dám hãm hại ta như thế? Ta không phải, Lý Dật Phi nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, a cô ngươi điểm nhẹ, bất quá hắn còn chưa có nói xong, liền bị Thái Bình công chúa bàn tay như ngọc trắng lần nữa dùng sức lại vạn. Tiểu gia hòa, ngươi còn cùng cô giả bộ ngớ ngẩn đúng không? Ngươi gần đây làm những chuyện xấu kia đừng tưởng rằng cô không biết. Thái Bình công chúa nói xong, cười khanh khách. Thân thể động lòng người đột nhiên nghiêng về phía Lý Dật Phi. Thanh âm mê người vô cùng. Tiểu gia hòa, cô hỏi ngươi cảm thấy cô cùng mẫu nữ Võ Huyên so ra. Ai đối với ngươi càng có lực hấp dẫn? Nghe thanh âm Thái Bình công chúa mềm nhũn mềm mại đáng yêu. Cảm thụ được trên thân Mỹ thiếu phụ truyền đến trận trận mùi thơm. Lý Dật Phi si mê không thôi. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói ra, đương nhiên là cô ngài. Mỹ nhân xinh đẹp giống cô như vậy khẳng định là đối tượng tất cả nam tử thích. Thái Bình công chúa nghe vậy đôi mắt đẹp bỗng nhiên nổi lên một tia sáng kỳ dị. Môi đỏ mê người, cơ hồ dán vào gương mặt Lý Dật Phi, tư thế ái muội vô cùng. Nói thế nào, ngươi cũng càng ngày ưa thích cô nhiều một chút ha. Ừm, kia là ngươi muốn cùng cô hoàn hảo sao? Có phải cảm thấy cùng cô hoàn hảo so với cùng mẫu nữ Vũ gia làm loại chuyện đó càng làm cho ngươi dễ chịu hay không? Thái Bình công chúa thanh âm phảng phất có được vô tận ma lực thôi miên. Để Lý Dật Phi từng bước một lâm vào bên trong cái bẫy tạo dựng nên. Cô đây là nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là cô chất nhi. Sao có thể làm loại sự tình đại nghịch bất đạo kia? Lý Dật Phi thấp giọng cười hắc hắc, ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh vô cùng, nơi nào còn có bộ dáng hoảng hốt trầm mê vừa rồi. Tiểu gia hỏa ghê tởm, vừa rồi ngươi đang trêu chọc cô đúng không hả? Thái Bình công chúa thẹn quá hóa giận, hung tợn bắt lấy lỗ tai Lý Dật Phi dùng sức xoay. Lúc này, Mỹ thiếu phụ làm sao không biết mình mới vừa rồi bị Lý Dật Phi trêu đùa. Cách chương.